Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng nhà tôi bán căn nhà này, anh chị xem có mua không, giá của nó thì cũng rẻ thôi. Ông Hưng và bà Hạnh ngồi gật gù theo từng câu nói của người phụ nữ. Nói chuyện được một lúc thì ông bà biết bà ấy tên là Vân, nhà cách đây một xã. Lúc nãy bà có công chuyện bên này cho nên thuận tiện ngay. Sau khi ngồi bàn tính nói chuyện qua lại thì tới phần giá tiền của ngôi nhà và mảnh đất. Vì ngôi nhà cũ kỹ nên có cũng như không, bà Vân mới chỉ tính tiền đất, cuối cùng bàn bạc kỹ thì thỏa thuận được giá. Trước ngày cọc tiền và làm hợp đồng mua bán, bà Vân đưa cho ông bà một cái chìa khóa rồi nói: "Thôi, tôi về nhà cái. Cái chìa khóa này là khóa nhà, anh chị cứ xem xét đi. Ngày mai tôi đợi anh chị ở đây, cái khóa cầm khóa bấm, chút xíu anh chị bấm lại giúp tôi. Tôi về đón thằng cháu nó đi học." Nói rồi bà Vân lên chiếc xe dựng ở ngoài cổng rồi chạy đi. Ông Hưng và bà Hạnh vẫn ngồi đó. Ông Hưng lấy cái điện thoại cục gạch trong túi ra gọi cho thằng Xin. Chuông đổ một hồi thì đầu dây bên kia có người nói: "Alo, bố à, con nghe đây." "Ờ, Xin này, bố mẹ xem được cái nhà ở dưới này, đất rộng, nhà rộng lắm, giá thì cũng vừa túi tiền. Bố mẹ định nói với con mai có rảnh thì đặt cọc với bố mẹ." "À vâng ạ, mai con đi được, tối nay con về con báo cho bố mẹ sau nha, con đang họp một chút." Thằng con cúp máy, ông Hưng và bà Hạnh cũng đứng dậy đi về. Nhưng bất chợt bà Hạnh đau bụng cần đi ngoài. Thế là bà nói với ông: "Ông đợi tôi một chút, tôi đi vệ sinh, tự dưng tôi đau bụng quá." Bà Hạnh nói xong thì đi ra sau cánh cửa đối diện với hai cái phòng ngủ, đi ra phía hông nhà. Rồi đi về phía sau có cái nhà vệ sinh. Khi nãy nhìn sơ qua chứ chẳng ngó ngàng gì vì trong này. Nó là nhà vệ sinh, bây giờ nhìn kỹ lại cũng khá sạch. Lâu không có người dùng nhưng không có mùi hôi hám gì cả. Nhưng khi bà Hạnh bước vào khép cánh cửa lại thì giữa ban ngày ban mặt ở bên ngoài đang nóng, nhưng bà Hạnh lại cảm giác trong này hơi lạnh. Bà Hạnh nghĩ mình cảm giác sai cho nên không quan tâm, nhưng mà lâu lâu bà lại cảm giác như có ai đang nhìn trộm. Dù là ban ngày ban mặt nhưng ngồi trong này khá là tối, bà Hạnh cũng hơi lo sợ vì lạ nhà. Bà nhanh chóng đứng dậy kéo quần đi ra. Đi ra khỏi nhà vệ sinh thì cái cảm giác lạnh lẽo kia biến mất và cái cảm giác bị nhìn trộm cũng không còn nữa. Bà Hạnh lắc đầu, chắc là lạ nhà vì đi đường xa mệt cho nên bà bị ảo giác. Ra ngoài khóa cánh cửa nhà lại, đi ra cổng, ông Hưng đã chờ ở ngoài đó, bấm cổng lại chiếc xe rời đi. Sau khi ông Hưng và bà Hạnh đi một lúc thì bà Vân bất chợt quay trở lại. Bà dựng xe rồi mở cổng đi vào bên trong. Bà Vân dùng chìa khóa khác mở ra rồi nhìn ngó quanh nhà một lúc. Sau đó thì bà lấy trong người ra mấy lá bùa màu vàng. Bên trên có chữ đỏ dán ngay trước cái cửa đi ra ngoài nhà vệ sinh. Xong xuôi thì bà Vân nhanh chóng đi ra khóa cửa lại rồi chạy như bay ra ngoài. Dường như là bà sợ một điều gì đó cho nên đi rất nhanh. Cũng chẳng biết tại sao bà lại dán mấy lá bùa làm gì. Căn nhà thì sắp bán. Ông Hưng và bà Hạnh về nhà con trai. Buổi tối anh con trai xin phép được nghỉ ngày mai, cho nên trong bữa cơm gia đình xin nói: "Bố mẹ có nhà kỹ chưa, mai con được nghỉ cả nhà mình xuống xem thế nào." Ông Hưng đáp: "Bố mẹ cũng đã nói với chủ nhà mai xuống đặt cọc, ngôi nhà cũng khá chắc chắn, đất vườn rộng cả trước lẫn sau. Nếu được thì bố mẹ chuyển về đó, chứ ở đây cũng không có tiện lắm." Cứ con dâu tên Thúy lại nói: "Ơ, sao bố mẹ lại nói vậy, bố mẹ ở đây con còn mừng ấy chứ. Đi làm về có mình con buồn lắm, anh xin cả ngày dán mặt và súng ống thôi." Cả nhà nói đùa một lúc thì giải tán. Ông Hưng và thằng con đi xem thời sự, còn bà Hạnh giúp con dâu làm một vài việc lặt vặt. Sớm ngày hôm sau cả nhà dậy sớm rồi lên đường xuống Tây Hòa. Quãng đường đi cũng gần, đi không hết bao nhiêu thời gian thì đến. Khi bốn người đến nơi đã nhìn thấy nhà bà Vân đứng đợi sẵn. Bà Vân vừa thấy vợ chồng của ông Hưng và vợ chồng con trai của ông thì chạy ra chào hỏi. Ông Hưng liền nói: "Thôi chúng ta vào trong nói chuyện đi, hôm nay được thì để chúng tôi đặt cọc nhà cho chị." Thằng Xin và vợ thì đi dạo quanh ngôi nhà, bốn phía ngôi nhà này đều được bao bằng dây thép gai và trồng dâm bụt thành rào cho nên nhìn khá đẹp mắt. Hai vợ chồng cứ suýt xoa khen đẹp quá. Bỗng có người đứng ngoài hàng rào hỏi: "Hai vợ chồng tính mua cái nhà này đó hả?" Xin quay lại thì thấy một bác gái tuổi cỡ bà Hạnh đang đứng ở ngoài hàng rào, nhìn vào hỏi, cho nên anh nói: "Vâng, chào bác ạ, bố mẹ cháu tính mua ngôi nhà." Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net